Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42: Trò đùa ác độc trong sân trường. 1. Trò đùa ác độc trong sân trường. 1. Nhớ kỹ chúng ta địa chỉ internet Úc. Baidu lục soát cách cách đảng hoặc là trực tiếp thua vực tên GDOVKNCOM có thể nói. Dung từ bên trên cái thế giới, nàng còn không có cảm giác gì. Một giấc liền lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh ngủ đến hệ thống trong không gian tới. Cẩn thận tính toán dưới, bên trên cái thế giới, Trác Phi Bách 98 mai, Kiều Mặc 90 mai, Diệp Hiên Ca 86 mai, trả hệ thống kia 25 không. Dung tự phát giác mình dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có 24 mai kim tệ. Tội nghiệp số lượng, làm khó nàng tân tân khổ khổ hai thế giới. Trước trước sau sau công lược 6 cái cha nam, dĩ nhiên chỉ có 24 mai. Bất quá tính toán, mỗi người còn có thể bày ra 4 mai. Thật sự là hảo bổng bổng. Cái giám A. Trước ảnh hậu thế giới cho nàng mang đến buồn vô cớ. Đều tại Dung tự trông thấy kim tệ đếm được một nháy mắt toàn đều biến mất hầu như không còn. Hệ thống ngươi có lầm hay không? Ta mệt gần chết lâu như vậy. Chỉ có gần ấy ít lợi. Tiền còn lại đâu? Tiền của ta đâu? Ngươi cho ta phun ra. Phun ra, ngươi mua thời gian quay lại vòng. Gặp quỷ thời gian quay lại vòng, về sau ta sử dụng thời điểm, ngươi lại muốn cùng ta thụ cái gì khởi động phí, bảo dưỡng phí, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ trở mặt với ngươi, ngoặc kép, được rồi, hạ cái thế giới tranh thủ thời gian mở ra đi, cái gì cố sự, chờ Dung tự lần nữa mở mắt ra thời điểm. Liền bỗng nhiên cảm giác chung quanh đều an tĩnh lợi hại. Không đúng, hẳn là còn có một số xa xa thanh âm cùng lật sách thanh âm money. Ngay sau đó nàng liền bỗng nhiên cảm giác đầu của mình thật giống như bị cái gì đập một cái. Nàng tò mò quay đầu nhìn sang, lấy ra, tranh thủ thời gian lấy ra, có phải là gian lận? A. Mau đem cái này viên giấy cho ta lấy ra. Đầu nàng còn kịp chuyển, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên ngay tại trước mặt của nàng dạng này vang lên. Dọa Dung tự nhảy một cái, sau đó cầm trong tay viên giấy liền bị kia bạch bạch bạch chạy tới nữ nhân một thanh đoạt tới. Quần đen, áo sơ mi trắng, giày da đen, trải trơn bóng tóc, kính đen, hung thần ác sát biểu lộ, mắt sáng như đuốc, sinh vật như vậy, Dung tự trong ấn tượng nàng tựa như từng gặp được. Sau đó nàng đã nhìn thấy nữ nhân này cau mày triển khai trong tay giấy, lại phát hiện phía trên lại ngay cả một chữ đều không có viết. Liền hoài nghi nhìn thoáng qua Dung tự, gặp nàng mắt lom lom nhìn mình, hừ lạnh một tiếng. Khảo thí nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có chữ viết A. Làm bài, lần sau cẩn thận một chút. Lại gọi ta phát hiện ngươi lén lén lút lút trâu đầu ghé tai. Trực tiếp liền không thu bài thi. Hung tợn quẳng xuống đoạn văn này. Nữ nhân kia liền lại lên bục giảng. Tiếp tục ngồi ở cấp trên mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Dung tự biết nghe lời phải mà cúi đầu, mở ra trước mặt đã viết đầy đáp án anh ngữ bài thi. Khảo thí, ai? Khảo thí, Dung tự vô ý thức trừng to mắt, nàng bao lâu không có trải qua chuyện như vậy. Khảo thí, quá khôi hài, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở nàng sát vách tiểu nữ sinh. Non nớt ngây ngô, biểu lộ lại phá lệ nghiêm túc. Nhìn bộ dáng đại khái là học sinh cấp 3 bộ dáng. Có thể vẹn vẹn nhìn thoáng qua, kia cấp trên nữ nhân liền lập tức nặng nề mà ho âm thanh. Dung tự thu hồi nhãn thần, lại mở ra bài thi của mình. thật sự đều lấp kín đi. Vậy là được rồi, dứt khoát nộp bài thi đi. Ngồi không làm gì, vừa vặn nàng cần tìm yên lặng chỗ ngồi hảo hảo tiếp thu thế giới này kịch bản. Học sinh cấp 3, ha ha ha, học sinh cấp 3 có thể làm sao chả? Người yêu ta, ta không yêu người. Người không cho ta chép bài tập sao? Quá đùa, chẳng lẽ là hệ thống nhìn nàng bên trên cái thế giới quá cực khổ, đặc biệt cho nàng tìm như thế cái thư giãn thích ý sao? Như thế ngẫm lại, vẫn là rất chi kỷ sao? Đương nhiên, nếu là bình thường đừng tìm kế thu nàng tiền vậy thì càng chi kỷ. Bỗng nhiên liền bị Dung tự dán cái chi kỷ nhãn hiệu, hệ thống lúc này lại đã hoàn toàn không thể chú ý đến nàng. Nó nhìn xem phiêu phù ở mình hệ thống không gian cái nào đó viên cầu nhỏ, tự động liền khởi động giết độc hệ thống. Chỉ tiếc một liên tục giết nhiều lần, đối phương đều không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy một cái chớp mắt. Cái này gọi là hệ thống chương trình bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn loạn mã, thật lâu đều không thể khôi phục bình thường. Nó thử thăm dò tiếp cận viên kia cầu, lại không nghĩ đang đến gần đối phương một nháy mắt, hắn bỗng nhiên liền hướng nó bỗng nhiên lao đến. Năng lượng, hệ thống chương trình bên trong bỗng nhiên liền lóe lên mấy cái dấu chấm than. Cái này cũng là năng lượng, dấu chấm than trực tiếp liền xuất bình phong. Một ít bạn học lại trâu đầu ghé tai liền đi ra ngoài cho ta. Nghe vậy, Dung tự ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy kia nhìn xem tựa như thầy chủ nhiệm nữ nhân hung ác biểu lộ. Thấy thế, nàng lập tức chọn lấy hạ lông mày. Lão sư, nộp bài thi. Nói xong cũng đem vật trên đài hướng trong bọc sách của mình bịt lại. Cầm cái kia chương bài thi liền đi lên bục giảng. Tại đối phương nhăn có thể kẹp chết con muỗi lông mày dưới, đem bài thi hướng trên giảng đài vỗ. Hướng về phía kia thầy chủ nhiệm mỉm cười, trực tiếp liền đi ra ngoài. Lại tại nhanh muốn lúc ra cửa, không cẩn thận liền liếc về ngồi ở hàng cuối cùng nào đó cái nam nhân. Ân, soái khí nam sinh dự dằn chừng mắt nhìn nàng một chút. Người kỳ quái lão sư, kỳ quái khảo thí, kỳ quái trường học. Đây cơ hồ là Dung tự trong lòng duy nhất cảm thụ. Thấy đối phương đợi nàng, nàng trực tiếp liền hướng đối phương liếc mắt, liền đi ra ngoài. Vừa đi còn bên cạnh trong đầu triệu hoán hệ thống. Chỉ là đối phương cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên căn bản cũng không có để ý tới nàng. Hệ thống này từng ngày so với nàng còn muốn bận bịu, thuật thân thể của mình thói quen. Đi tới trường học phụ cận một cái trong tiểu lương đình, Dung tự liền đưa tay bên cạnh túi sách tùy ý ném ở một bên, liền ngồi xuống, lần nữa kêu gọi lên hệ thống đến, liên tiếp hô 5-6 âm thanh, đối phương mới rốt cục cho nàng một chút phản ứng. Ân, đừng ân, hiện tại ta cái gì đều không hiểu rõ. Nhân vật trong kịch bản giới thiệu cùng dĩ vãng hai lần hoàn toàn không giống nhau là, lúc này Dung tự dĩ nhiên mới mở miệng, hệ thống không nói hai lời, trực tiếp liền thống khoái mà đem tất cả giới thiệu tất cả đều truyền đưa tới. Ai, hệ thống làm sao một chút biến ban rồi? Dung tự mang theo dạng này kinh ngạc trực tiếp liền bao phủ ở một mảnh khổng lồ trong trí nhớ. Thế giới này hoàn toàn chính xác, chính như Dung tự chỗ quan sát được như thế, là cái cao trung giáo viên thế giới. Nguyên chủ Dung tự xem như một cái sông lầm tiến phượng hoàng rừng nhỏ chim sẻ đi. Đến từ nông thôn một cái tiểu sơn thôn, tại nàng phía dưới còn một cặp tuổi nhỏ song bào thai đệ muội. Ba đứa hài tử đối với bọn hắn sẽ chỉ làm ruộng cha mẹ tới nói, gánh vác rất lớn, Nhưng cho dù dạng này cũng không hề từ bỏ hài tử giáo dục. Một mực tại cắn răng cố gắng cung cấp bọn hắn đọc sách. Mà ba đứa hài tử cũng đều 10 phần hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn tại trong lớp đều là đứng hàng đầu. Nhất là Dung Tự, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thi qua thứ hai. Mà liền tại Dung Tự chuẩn bị lúc học trung học. Đại Thành Thị đài truyền hình nghe tiếng tới đây đưa tin qua sự tích của bọn hắn. Dung Tự cũng thông qua vậy thì tin tức lập tức trở thành rất nhiều người tấm gương. Cũng đi theo ra đem nhũ danh. Cũng đúng lúc này có một trường học tìm được Dung Tự cha mẹ. Nói chỉ cần nàng nguyện ý đi trường học của bọn họ. Liền có thể miễn phí cung ứng nàng đọc sách. Ăn ở đều trong trường học. Chỉ cần nàng có thể một mực bảo trì thành tích tốt. Mặc dù kia là chỗ tư nhân trường học, nhưng tỷ lệ lên lớp rất cao. Cho cha cho mẫu một chút liền động tâm. Trong nhà gánh vác thực sự quá lớn. Mặc dù để nữ nhi ly biệt quê hương, nhưng cũng là vì nàng có thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Cho nên lại thương lượng với Dung Tự qua đi liền lập tức đáp ứng xuống. Tiến vào kia trường học, Dung Tự liền thật sự giống như là tiến vào phượng hoàng trong ổ nhỏ chim sẻ. Cho không kéo thu, no bụng thủ các loại người chế giễu. Dù sao bình thường xuyên chênh lệch liền không nói. Bởi vì lúc nhỏ đọc sách, sau khi học xong thời gian vẫn luôn tại giúp trong nhà làm việc. Cho nên làn da phơi tương đối đen, còn 10 phần thô ráp. Lại phối hợp một đôi quê mùa bím, ngẫu nhiên mở miệng cũng xen lẫn một chút tiếng địa phương khẩu âm. Cảm giác toàn thân trên dưới đều bốc lên tràn đầy quê mùa cùng u đân. Tại một phiếu thời thượng thành phố lớn học sinh bên trong lộ ra như thế không hợp nhau. Ở tại bọn hắn thảo luận trên tạp chí mới ra quần áo, đồ trang sức, thậm chí là đồ trang điểm thời điểm. Dung Tự thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Mỗi lần cùng người trong nhà gọi điện thoại đều phải chạy đến lão sư văn phòng hoặc là trường học. Cửa vào bảo an trong phòng trực ban, thao lấy kia một ngụm người bên ngoài đều nghe không hiểu tiếng địa phương. Vui vẻ cùng người trong nhà chia sẻ mình trong thành kiến thức. Còn nói cái gì về sau đợi nàng thi lên đại học liền cũng mang theo đệ đệ muội muội. Còn có cha mẹ cùng một chỗ tới gặp một lần ngoài núi đầu thành phố lớn. Có thể nói nguyên chủ trong lòng phòng tuyến là 10 phần kiên cố. Từ đầu đến cuối đều không có tự ti qua, càng không có phàn nàn qua ai. Thậm chí còn tại may mắn cái kia đài truyền hình người báo cáo chuyện của nàng. Cái trường học này người đi Tiểu Sơn thôn tìm được nàng, có thể làm cho nàng tiếp thụ lấy tốt hơn giáo dục. So với trong núi rất nhiều người, nàng thật sự là quá may mắn. Có một đôi thông tình đạt lý cha mẹ nguyện ý đưa nàng đọc sách. Phải biết nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn tiểu tỷ muội cũng sớm đã bỏ học lập gia đình. Bởi vì tuổi còn nhỏ, liền trứng cũng không đánh, chỉ trong thôn bày một bàn rượu mừng. Hiện tại giống như liền hài tử đều có, nàng còn có thể thi đại học, có cái gì đáng oán hận đâu. Cho nên Dung Tự vẫn luôn cố gắng học tập, có không hiểu liền hỏi lão sư. Mỗi ngày sáng sớm rời giường, vừa rèn luyện thân thể, vừa luyện tập tiếng phổ thông, đọc thuộc lòng từ đơn. Người khác chế giễu thường thường đều là nước đổ đầu vịt. Nàng chỉ biết là nàng cơ hội này kiếm không dễ, tuyệt không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền từ bỏ. Nàng không thể để cho cha mẹ của nàng thất vọng. Cuối cùng rốt cục dùng thành tích hung hăng quạt những cái kia chế giễu nàng người một bạt tai. Lúc đầu dạng này một cái mặc dù xuất thân không tốt, nhưng tính tình cứng cỏi, có nghị lực, cũng có bền lòng tiểu cô nương về sau thành tựu nhất định sẽ không quá kém. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đến cùng vẫn là để nàng gặp trong cuộc sống đã cản đường. Dung tự xem như cái này chỗ tư nhân trường học cái thứ nhất từ Tiểu Sơn thôn bên trong người tới đi. Phải biết cái này chỗ tên là Toánh Quang tư nhân cao trung vẫn luôn có một cái Toánh Quang quý tộc. Cao trung biệt danh, có thể người tiến vào không nói không phú thì quý. Nhà cũng là có chút ít tài sản, cũng liền một cái dung tự lộ ra như thế, không hợp nhau. Nhớ ngày đó, cái này Toánh Quang cao trung sở dĩ tìm tới dung tự. Cũng bất quá chỉ là bởi vì trường học của bọn họ học sinh cùng bên ngoài trường người phát sinh. Một trận đại quy mô đánh nhau, tổn thương không ít người, bị người lộ ra ánh sáng về sau. Trường học thanh danh một chút liền thấp đến đáy cốc, tìm đến dung tự như thế cái dốc lòng tiểu danh nhân cũng coi là vì quan hệ xã hội đi. Dù sao cũng bất quá chỉ là có thêm một cái học sinh, cho ăn chút gì cho điểm uống, đối phương còn có thể một mực thi cái thành tích tốt. Có thể nói, chỉ cần dung tự ở trường học một ngày, bọn hắn liền có thể lẫn lộn một ngày, đến Mỹ hóa thanh danh của mình. Đương nhiên, những này phía sau cố sự, dung tự là không biết. Trong trường học học sinh ngược lại đại đa số đều biết nhất thanh nhị sở. Bất quá dung tự loại người này bọn hắn cũng không muốn cùng nàng có một chút giao tế. Thậm chí ngay cả sân trường bắt nạt đều không hứng thú đối nàng làm. Một cái thổ lão mạo thôi, chính là thành tích tốt lên trời, về sau cũng tuyệt không có khả năng cưỡi đến bọn hắn trên đầu đến. Căn bản cũng không cần để ý, dung tự giống như người trong suốt đồng dạng trong trường học bình yên vô sự vượt qua lớp 10, lên lớp 11, lại không nghĩ vẻn vẹn bởi vì một trận thi giữa kỳ. Nàng hoàn toàn bước lên mặt khác một con đường không có lối về. Nguyên kịch bản nam chính gọi là Hàn Liệt, gia thế vô cùng tốt. Liền xem như đặt ở cái này Toánh Quang cao trung bên trong, cũng là thuộc về kim tự tháp tồn tại. Tính cách ác liệt mà ngây thơ, còn thích đánh nhau. Trước đó trận kia đủ để hủy đi cái này Toánh Quang, chính là từ con hàng này chọn đầu. Có thể bởi vì địa vị lớn, trường học cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Bị cha mẹ của mình mang về nhà giáo dục hai ngày sau đó, liền lại thả lại đến gây sóng gió. Lúc đầu dung tự cùng hắn hẳn là đơn thuần nước giếng không phạm nước sông. Chỉ tiếc kia Hàn Liệt ác liệt tính tình không thay đổi. Ngay tại lớp 11 học kỳ sau thi giữa kỳ muốn lúc bắt đầu, dĩ nhiên lại đem bạn học trường học một học sinh đánh tiến vào bệnh viện. Tức giận đến Hàn phụ huyết áp thẳng bão tố, chỉ tiếc đánh còn không thể đánh. Trong nhà nãi nãi, bà ngoại, mẫu thân, a di, cứu mụ một cái hai cái tất cả đều che chở. Cuối cùng không có cách nào, hắn cũng chỉ đành lệnh cưỡng chế con của hắn. Cái này thi giữa kỳ nếu là thi không đến niên kỷ 100 người đứng đầu bên trong, liền muốn tiễn hắn đi ra ra hắn bên người. Hàn ra ra lúc còn trẻ đi lên chiến trường, tại trong nhà này xem như nói 102. Những năm này bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn ở tại Tây Giao trong làng. Hàn Liệt nếu là đi chỉ sợ cũng cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất là Hàn ra ra động thủ thế nhưng là thật đánh a. Hàn phụ lúc còn trẻ liền từng bị hắn đánh gãy qua tay cánh tay. Có thể nói Hàn Liệt nếu là đi nơi đó không chết cũng phải tàn. Toàn bộ lớp 11 hết thảy 300 người. Hắn hiện tại 298 tên. Mà khoảng cách thi giữa kỳ bất quá cũng chỉ có một tuần lễ. Phải vào bước chỉnh một chút 198 tên. Hắn thậm chí đều không thấy mình đường sống ở đâu. Có thể ngay lúc này, hắn chú ý tới vĩnh viễn niên kỷ đệ nhất dung tự. thế nào vận dụng quan hệ nhất thiết phải gọi người mỗi trận khảo thí đều muốn đưa nàng cùng mình an bài tại cùng một cái trong trường thi. Sau đó liền đi tìm Dung Tự tâm sự đi. Nói chuyện gì? Tự nhiên là Đàm Gian Lận. Hàn Liệt thường thường cùng nhau chơi đùa người hết thảy có 4 cái. Lúc ấy cơ hồ chính là 4 người cùng một chỗ đem Dung Tự ngăn ở thao trường nơi hẻo lánh nhỏ. Đáng thương khi đó Dung Tự còn đang lớn tiếng đọc thuộc lòng lấy Anh ngữ. Quay đầu liền nghe đến như thế mấy cái xấu tiểu tử tiếng cười. Muốn nàng Gian Lận, nàng đương nhiên không làm. Có thể không dối trá. Liền muốn nghỉ học, có làm hay không đâu. Dung Tự là có chút ngốc, nhưng còn không có ngốc tốt. Đối với cái này 4 cái liền lão sư đều không để vào mắt nam đồng học, nàng vẫn có nghe thấy. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn đối với hắn bên trong một cái nào đó vị sinh ra một chút hảo cảm. Đương nhiên, chỉ có một chút. Nàng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đọc sách thi đại học. Bị uy hiếp Dung Tự cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Dò xét trước mấy trận, cuối cùng một trận Anh ngữ nàng bỗng nhiên cũng không biết nghĩ như thế nào. Cũng có thể là cuối cùng một trận lão sư thấy quá nghiêm. Dĩ nhiên thẳng đến đều không có làm cho nàng tìm tới cơ hội truyền đáp án cho Hàn Liệt. Lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng ngươi gọi Hàn Liệt đánh nữ nhân hắn cũng làm không được. Mà đúng lúc này hảo huynh đệ của hắn Tiêu Nhượng nhà sở nghiên cứu. Dĩ nhiên nghiên cứu ra một cái chơi vui đồ chơi ra. Hạt bụi nhỏ máy quay phim môn sơ, một loại nhỏ bé nhìn bằng mắt thường không gặp máy quay phim. Thậm chí còn có thể một mực cùng chụp. Vừa vặn ngay tại thí nghiệm giai đoạn, hắn không chút suy nghĩ liền muốn mượn dùng một chút. Chỉ bởi vì trong lòng hắn lên cái chủ ý xấu. Vừa vặn cần như thế cái vật nhỏ, còn có thể có ý định gì? Một cái tiểu sơn thôn bên trong đến thổ nha đầu, cái gì đều không biết đến. 4 người bọn họ nam sinh dùng nàng đánh cái cược. Từ hiện tại đến kỳ mạt, không sai biệt lắm hơn 2 tháng. Nhìn xem rốt cục cuối cùng đến cùng là ai trước hết để cho cái này thổ nha đầu nói ra thích 2 chữ. Không chỉ có như thế, bọn hắn công lược toàn bộ quá trình còn phải thông qua cái này máy quay phim ở trường bên trong. Diễn đàn bên trên trực tiếp, dù sao cái này thổ nha đầu ngay cả điện thoại đều không có. Mỗi ngày đợi trong trường học, đừng nói lên mạng, bên ngoài ngày tận thế nàng chỉ sợ còn đeo nàng Anh ngữ. Toàn bộ trực tiếp quá trình đều sẽ gọi toàn trường các học sinh tham quan chấm điểm. Thang điểm 100, thổ nha đầu thích chiếm 30 phân. Còn thừa liền nhìn 4 người bọn họ ai quan sát nhân số nhiều, thu được lễ vật nhiều. Dù sao nhàm chán, chơi như vậy chơi cũng rất tốt đúng hay không? Đề nghị như vậy cơ hồ trong nháy mắt liền được còn lại 3 người nhất trí đồng ý. Không chỉ có như thế, mặc dù 4 người này trong trường học mê muội đông đảo, nhưng buồn tẻ cuộc sống cấp 3 còn gọi đám người nhất trí thông qua như thế cái hiệp nghị. Sau đó một cái hai cái liền ngầm xoa xoa vây xem lên trận này đùa ác tới. Ác liệt soái khí Hàn Liệt, lạnh khốc IQ cao Tiêu Nhượng, song bào thai huynh đệ, ánh nắng ca ca Lục Vân Hàng, đơn thuần đệ đệ Lục Thiên Hữu. 4 cái nam sinh liên tiếp đối với Dung Tự phát động lên thế công. Nhớ kỹ có câu nói thế nào, nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết nhân gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng ngồi đu quay ngựa. Giống Dung Tự loại này căn bản là không có làm sao tiếp xúc qua phồn hoa nữ hài tử. Cho dù tâm trí lại kiên định, đến cùng vẫn là sẽ bị một vài thứ mê hoặc. Nhất là nàng vốn là đối với kia Tiêu Nhượng có chút ít động tâm. Đối phương đến tìm nàng, nàng thậm chí ngay cả vui vẻ cũng không kịp, chớ nói chi là cái khác. Thế nào Tiêu Nhượng đạt thành cái thứ nhất thích, hơn nữa còn là trong trường quan sát số người nhiều nhất, cũng là thu lễ vật thu được nhiều nhất. Hàn Liệt không phục, gấp rút thế công, dĩ nhiên cũng đạt thành thích. Cái này gọi là những cái kia quan sát trực tiếp người ồn ào. Ai có thể nghĩ tới cái này thổ cô nàng khẩu vị còn không nhỏ. Bình thường gặp mặt trên mặt cũng không khỏi mang theo chút khinh bỉ. Nhưng mà ai biết ngày thứ hai liền thấy kia Dung tự chủ động tìm được Hàn Liệt nói nàng kỳ thật đối. Với hắn không có ý nghĩa. Hôm qua tình thế bắt buộc. Thực sự thật có lỗi. Nàng thích cho tới bây giờ đều là Tiêu Nhượng. Hàn Liệt nghe một mặt mộng bức, hắn không chỉ có bị nữ nhân cự tuyệt, hơn nữa còn là bị một cái thổ cô nàng cự tuyệt. Vô cùng nhục nhã a. Thế nào một cái xúc động cấp trên, hắn liền lập tức đem tất cả mọi chuyện đều tại Dung tự trước mặt tiết lộ ra. Không chỉ có như thế, trả lại cho nàng nhìn những cái kia trực tiếp. Chế giễu nàng một cái thổ cô nàng còn thật sự coi chính mình mị lực vô biên a. Thật cho là bọn họ bốn cái mắt bị mù đều thích nàng nha. Cũng không chiếu soi gương nhìn nhìn mình đức hạnh. Nằm mơ cũng không có đẹp như vậy, sự tình được không? Ngốc sao? Dung tự không tin. Có thể ngay sau đó liền ngay cả Tiêu Nhượng. Lục Vân Hàng thậm chí là trong trường học cái khác một chút bạn học cũng đi tới như thế cùng nàng. Nói, như vậy nàng chính là nghĩ không tin cũng khó. Đúng vậy, nàng bị bọn hắn đùa ác đùa nghịch, bị chơi gắt gao, liền ngay cả nàng một thân một mình tại trong túc xá lẩm bẩm nên tuyển ai tốt xoắn suýt đều bị tất. Cả mọi người nghe tiến vào. Nàng Dung tự chính là toàn thế giới lớn nhất đại ngốc. Từ đó về sau, Dung tự hoàn toàn trầm mặc lại. Trong trường học cơ hồ mặc kệ tới nơi nào đều sẽ khiến mọi người xì xào bàn tán cùng che miệng chế diễu, thậm chí liền ngay cả lão sư đều nghe nói chuyện này. Nàng tại đưa làm việc tiến lão sư văn phòng thời điểm, đứng tại cửa ra vào liền nghe đến bọn hắn nói, hiện tại cô gái nhỏ tâm tư nhiều lắm, đang lúc mình có thể chim sẻ biến phượng hoàng, một khi bay lên đầu cành a, liền nói trường học này không nên chiêu một chút bần nhà nghèo hài tử. Mướn vào chính là nhất thời bán hội sẽ kiên định, lâu cũng sẽ trong lòng không cân bằng, nhìn xem kia Dung tự. Lại còn coi mình tiểu thuyết tình cảm nhân vật nữ chính a. Ném không mất mặt, gọi điện thoại về, cha mẹ cũng chỉ là bảo nàng đi học cho giỏi. Bọn hắn vẫn chờ nàng dẫn bọn hắn đi thành phố lớn đâu. Nghe lời của cha mẹ, khóc một trận Dung tự mới phát giác được đem tất cả mọi chuyện đều ném đến sau đầu. Học tập cho giỏi mới là khẩn yếu nhất. Thật không nghĩ lần này kết thúc cuộc thi nàng dĩ nhiên một hơi liền thi toàn trường 87 tên. Từ hạng nhất rớt xuống 87 tên. Các bạn học không có một cái không còn cười nàng. Liền ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đứng trên bục giảng chê cười. Dung tự nhìn xem thứ hạng của mình. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lúc ấy liền không nhìn lão sư quát lớn âm thanh chạy ra phòng học, gọi điện thoại về nhà. Ngày thứ hai thì có người liền ở sân trường chưa tên trong hồ phát hiện thi thể của nàng. Xem hết toàn bộ cố sự Dung tự trực tiếp cười lạnh mấy âm thanh. Khỏe mạnh nữ hài tử, cứ như vậy không có sao. Nàng mở hai mắt ra. Nhìn lên trước mặt bình tĩnh nước hồ, trong lòng làm thế nào đều bình tĩnh không được, muốn nói trước hai thế giới đều xem như ngươi tình ta nguyện. Thế giới này quả thực là đem người tính xấu xí nhất một mặt, tất cả đều bộc phát ra. Khỏe mạnh, một cái nữ hài tử cứ như vậy không có. Toàn bộ trong trường học người có thể nói, đều là hung thủ. Chỉ tiếc những người này bởi vì xuất thân quan hệ không chỉ có đạt được bọn hắn nên đến báo ứng. Còn trôi qua nhất thiết phải thoải mái. Liền ngay cả trường học, đối với Dung tự chết cũng bất quá chỉ là dùng một câu học sinh áp lực quá lớn. Lại bởi vì xuất thân cùng gia đình quan hệ, áp lực quá lớn, cuộc thi lần này thi kém. Lúc này mới tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm tìm chết. Sau đó liền diễn sinh đến giảm phụ vấn đề lên. Dung tự đâu, trừ thân nhân của nàng nhóm, không bao lâu về sau, liền không còn có người nhớ tới qua nàng. Mà Hàn Liệt bởi vì kích thích quá lớn mất trí nhớ. Tại nhiều năm sau lại tìm cái cùng Dung tự tương tự nữ hài tử kết hôn. Tiêu Nhượng kế thừa gia nghiệp. Lục Vân Hằng đi nước ngoài. Lục Thiên Hữu thì một mực trải qua hắn hoa thiên tử địa sinh hoạt. Sau khi xem xong tục, Dung tự trực tiếp liền bật cười. Lại không nghĩ đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên tới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Hàn Liệt. Hệ thống cho điểm 96. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Tiêu Nhượng. Hệ thống cho điểm 98. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Lục Vân Hằng. Hệ thống cho điểm 85. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Lục Thiên Hữu. Hệ thống cho điểm 90. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Nha hoắc, hết chương.